Tình đầu ở trường đại học, chương 43, phiên ngoại đặc biệt, 40 câu hỏi dành cho vợ chồng son. Góc truyện audio.com, chấm, 40 câu hỏi dành cho vợ chồng son. Chấm, lời nói đầu tiên, Âu xin phép cảm ơn những người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Và bây giờ là phần đặt câu hỏi cho Vương Vệ Phu Phu. MC, AUFSD, 1, cho xin quý danh của hai vị. Vệ Cát, tôi là Vệ Cát, quay sang chồng mỉm cười. Anh ấy là Vương Túc Ngạn. Vương Túc Ngạn, ôm eo Vệ Cát, hôn hôn, em yêu, ngoan lắm, MC, liếc, mi lười biếng quá đấy. Đến tên cũng phải do vợ giới thiệu. Vương Túc Ngạn, thản nhiên như không, liên quan đến cô sao? MC, à, được lắm, con lớn rồi, không nghe lời má nữa TT, hai. Xin hỏi giới tính của hai người là? Vệ Cát, nam, Vương Túc Ngạn, đàn ông, MC, khác quái gì nhau, ba, năm nay bao nhiêu tuổi? Vệ Cát, mỉm cười, tôi 26 tuổi. Vương Túc Ngạn, vẫn ôm khư khư vợ. 28, MC, tốt, rất thẳng thắn, vấn đề tuổi tác khá nhạy cảm. Chúng ta qua vấn đề kế tiếp nào. 4, nghề nghiệp hiện tại, Vệ Cát, tôi là nhân viên kỹ thuật, anh ấy là luật sư. MC, Túc Ngạn, mi quá đáng, sao cứ để vợ nói thế kia? GT, cách chương.